Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, thời gian không đợi ta. Ở Giang Thành, Phương Bình dừng lại 2 ngày, Viễn Phương mở rộng, đã ở Giang Thành triển khai, ăn uống bình đài login, offline chuyển phát nhanh cửa tiệm trải. Phương Bình cùng Vương Kim Dương hơi hơi nói ra một câu. Đối với Phương Bình mở ra công ty, Vương Kim Dương cũng không ngoài ý muốn. Trước trên mạng lưu truyền sôi sùng sục, Vương Kim Dương cũng biết việc này. Không nói quá nhiều, ở rất nhiều võ giả trong mắt, mở công ty là không làm việc đàng hoàng. Vương Kim Dương tuy rằng không cảm thấy như vậy, có thể Phương Bình công ty nhỏ, Vương Kim Dương xác thực không phải quá để ý. Đối với trung phẩm võ giả mà nói, hơi một tí tu luyện chính là mấy chục triệu hơn trăm triệu. Phần lớn thời gian hay là muốn dựa vào địa quật tài nguyên. Phương Bình mở cái công ty nhỏ, bao lâu mới có thể kiếm được đầy đủ hắn tu luyện tài phú. Phương Bình cùng Vương Kim Dương nói chuyện của công ty, không phải chủ yếu, lấy Phương Bình bây giờ tiếng tăm cùng thực lực, không cần lão Vương chăm sóc, ở Nam Giang. Chân chính sẽ quấy rối cũng không mấy cái. Nói rồi vài câu chuyện của công ty, Phương Bình liền cười nói, Vương ca, mà võ điện Thương Bình đài sự biết không? Vương Kim Dương khẽ gật đầu, cái kia để học sinh trên mạng đặt hàng đan dược binh khí. Phụ trách phối đưa, đồng thời sớm dự chi học phân bình đài. Đúng, Phương Bình đáp một tiếng, lại nói, Vương ca, Nam võ có ý nghĩ như thế sao? Ưu điểm vẫn là không ít. Tiết kiệm học sinh thời gian. Giảm thiểu trường học lượng công việc. Mượn tiền hệ thống không thuộc về không làm mà hưởng. Mà là trả giá mới có báo lại. Điều này cũng phù hợp võ giả định nghĩa. Tranh, dám ném vào, mới có thể có báo lại. Một mực chờ đợi trường học phân phối nhiệm vụ. Phân phối tài nguyên. Sẽ làm võ giả sản sinh tính chơ. Vương Kim Dương hơi nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói, Nam võ không thể so ma võ, chúng ta tài nguyên vốn là căng thẳng, nhắc lại trước dự chi một phần đi ra, chỉ có thể càng khẩn trương, vậy thì tạm thời không mở ra mượn tiền hệ thống. Phương Bình khẽ cười nói, ý của ta là trước tiên đem bình đài dựng lên đến. Ngươi có phải là cảm thấy làm điều thừa, tạm thời cũng không quá to lớn tác dụng. Vương Kim Dương gật gù, nhiều chạy một đoạn đường mà thôi, võ giả liền chạy trốn đều chẳng muốn chạy, dưới cái nhìn của hắn không phải chuyện tốt, mục đích của ta không phải vì đơn nhất trường học bình đài. Phương Bình trầm giọng nói, ta là nghĩ, ngày sau chế tạo một cái toàn quốc trường đại học mở ra tính bình đài. Ma võ một ít binh khí, Nam võ chưa chắc có, ma võ một ít đan dược, Nam võ cũng chưa chắc có, bao quát năng nguyên thất, khí huyết trì, cùng với chiến pháp thất, Nam võ hẳn là cũng có chiến pháp thất, có thể hiện tại cũng không thông dụng, mà lại nói câu khó nghe, Nam võ chiến pháp có ma võ dự trữ nhiều sao, này còn chỉ là hai nhà trường học. Bây giờ thế cuộc chuyển biến xấu, quốc nội võ đại nên thu gom tất cả, không muốn lại hạn chế với một nhà một đất, mà võ một ít tông sư, một ít đạo sư, tự nghĩ ra chiếm pháp, chỉ có thể cung cấp cho ma võ, mà không sẽ giao cho nam võ. Đồng dạng, mọi người đều là như vậy, chúng ta cường giả, kỳ thực đã rất bao dung, bọn họ công khai chính mình chiến pháp. Không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, tận lực nhín chút thời gian đi làm chỉ điểm. Có thể có thời điểm, sự hạn chế vẫn có. Chính như ta trước cùng ta một vị lão sư nói như vậy. Mọi người cùng tiểu gia khác nhau. Bây giờ các cường giả, quốc vì mọi người, rồi lại thủ chính mình tiểu gia. Vương Kim Dương ánh mắt giờ khắc này sáng sủa dọa người. Nghiêm mặt nói, Phương Bình. Người xác định không có nói đùa, mà võ một ít tài nguyên cùng nơi, có thể đối nam võ mở ra. Ở nam võ, không có năng nguyên thất, không có khí huyết trì. Năng nguyên thất không nói kiến tạo tiền vốn lớn bao nhiêu. Then chốt tiêu hao chính là năng nguyên thạch. Nam võ lại không nằm ở địa quật bên trên, thu được độ khó rất cao, không tiêu hao nổi. Cho tới khí huyết trì, cái kia chủ yếu là nhằm vào trung phẩm võ giả sáng tạo. Nam võ những năm này tốt nghiệp trung phẩm võ giả có mấy cái, liền ngay cả các đạo sư trung phẩm cảnh cũng không nhiều. Một khi ma võ thật đối ngoại mở ra, Vương Kim Dương nói xong bỗng nhiên lắc đầu nói, không thể, ngươi còn làm không được cái này chủ. Tuy rằng bây giờ ngoại địch trước mặt, nhưng là người liền có tư tâm, ma võ có thể duy trì danh giáo tên cùng những này có quan hệ rất lớn, bao quát một ít bí truyền chiến pháp, ma võ cũng sẽ không đối ngoại công khai. Đây mới là ma võ có thể đứng hàng danh giáo sức lực. Một khi thật công khai, mở ra, cái kia ma võ, Phương Bình lại là lơ đánh nói. Chiến pháp những công pháp này, then chốt vẫn là ở chỗ người tu luyện. Tu luyện không sâu, cho dù tốt công pháp cũng là uổng phí. Cho tới nơi tu luyện, chỉ cần các ngươi đồng ý ra tiền, trả giá thật lớn, ma võ cũng có thể đối ngoại mở ra, duy trì danh giáo uy nghiêm và địa vị, không chỗ để đối thủ càng yếu hơn, mà là cường trung càng cường. Đương nhiên, Phương Bình khẽ cười nói, hiện tại ta tạm thời còn không cái quyền lợi này, đi mở ra những này, thế nhưng, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa xôi. Tứ phẩm không đủ, ngũ phẩm không đủ, vậy thì thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, thực lực tiến bộ, sức ảnh hưởng mở rộng, sẽ làm ta từng bước một có càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Không hạn chế với ma võ, bao quát toàn bộ Hoa Quốc. Bây giờ, đem cơ sở này trước tiên dựng lên đến, có cơ sở ở, đợi được thực thi một ngày kia, vậy thì đơn giản rồi. Thậm chí đến hậu kỳ, chúng ta có thể tiến hành đạo sư giao lưu, ma võ đạo sư đến nam võ dạy học một quãng thời gian. Nam võ đạo sư đi ma võ va chạm xã hội, ở có địa quật cái này đại địch điều kiện tiên quyết. Chúng ta bước chân cần đi lớn hơn một chút, càng mau một chút. Năm đó, tông phái nắm giữ võ đạo giới. Bây giờ tông phái có bao nhiêu? Năm đó, tông phái cường giả có bao nhiêu? Những năm này, võ đại trở thành chính thống, dẫn dắt toàn dân hướng võ, thu gom tất cả, cường giả lại có bao nhiêu? Có thể như thế vẫn chưa đủ. Chính phủ có thể cảm thấy bước chân không thể vượt quá lớn. Nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi. Đi chậm rãi tiêu trừ loại này ngăn cách, dân thường liền là, bọn họ có thể chậm rãi đi tiêu hóa, đi chờ đợi chân tướng bị phơi bày ra một ngày kia. Mà làm võ giả chúng ta, làm chống lại địa quật xâm lược tuyến đầu tiên tồn tại, liền không nên lại bảo thủ như vậy. Vương Kim Dương đứng lên, bồi hồi chốc lát, làm bây giờ nam võ võ đạo xã xã trưởng, một vị duy nhất tứ phẩm cao đoạn học viên. Thực lực của hắn vượt qua rất nhiều đạo sư. Một khi tiến vào ngũ phẩm cảnh, hắn ở nam võ địa vị sẽ càng cao hơn. Những việc này, Vương Kim Dương thúc đẩy, cũng không tính là gì phiền toái lớn. Nhưng là, Phương Bình nói cái kia tất cả, thật có thể thực hiện sao? Hiện tại chỉ nói là ma võ cùng nam võ, có thể Phương Bình nói chính là toàn quốc trường đại học liên minh. Vậy sau này, bao quát kinh võ những võ đại này, cũng sẽ gia nhập vào 99 chỗ võ đại, trao đổi lẫn nhau, tài nguyên cùng hưởng, sở dĩ là 99 chỗ võ đại, mà không phải một chỗ võ đại. Trong này quan hệ rất nhiều, bao quát địa vực phân chia, duy trì cạnh tranh tính, giáo dục tài nguyên phân tán, phòng ngừa võ đại tập quyền, vân vân. Bất quá Phương Bình chỉ là muốn lợi dụng bình đài tiến hành dung hợp. Không hẳn không thể được. Cân nhắc chốc lát, Vương Kim Dương mở miệng nói, bình đài có thể dựng, thế nhưng làm sao vận doanh? Ai tới vận doanh? Ai tới chủ đạo bình đài? Viễn Phương phụ trách dựng cái này bình đài, có lợi cho ngày sau dung hợp. Vương Kim Dương cười khẽ lắc đầu, Nam Võ sẽ không để cho người ngoài khống chế cái này bình đài. Phương Bình cười nói, cho nên ta mới tìm đến Vương ca, mà không phải đi trường học khác. Bình đài kỳ thực chính là cái trung gian tính chất bình đài, không giống nhau. Vậy chúng ta hết thảy học sinh tư liệu, bao quát tu luyện tiến độ, đều sẽ hiện ra ở Ma Võ trước mắt. Ta là ta, Viễn Phương là Viễn Phương, Ma Võ là Ma Võ. Phương Bình lắc đầu nói, này mấy giả không liên quan, đây chỉ là ý nghĩ của ngươi. Cái kia Vương ca ý tứ là, Nam Võ chính mình đến dựng bình đài, ngày sau nếu như ngươi có năng lực này cùng sức ảnh hưởng, cần dung hợp lời nói, có thể lấy ngươi làm chủ thể tiến hành dung hợp, hoặc là chính phủ đứng ra, do chính phủ tiến hành thống nhất điều khiển. Phương Bình bĩu môi, vậy ta còn phí chuyện này làm gì? Vương ca, việc này chính phủ không sẽ chủ động đi thúc đẩy. Chính phủ đứng ra, trái lại có chứa tính khuynh hướng, là Ma Võ làm chủ, vẫn là Kinh Võ làm chủ, vẫn là cái khác trường đại học làm chủ. Đến thời điểm, trái lại phiền phức, gây nên các đại tông sư bất mãn. Chúng ta những học sinh này, cho đùa trẻ con, trái lại không ai lưu ý. Phương Bình nói xong cuối cùng nói, bình đài giao cho Viễn Phương đến vận doanh. Thế nhưng Nam Võ bình đài, hoặc là nói các trường bình đài, tạm thời đều giữ vững độc lập tính. Cho tới học sinh tư liệu, những này dưới cái nhìn của ta không cần thiết bảo mật. Lẽ nào các ngươi còn cất giấu hơn 10 vị tứ ngũ phẩm học viên không triển lộ ra? Vương Kim Dương bật cười, lại lần nữa trầm ngâm lên. Một lát sau mở miệng nói, thử một chút đi, bất quá ta không báo hy vọng quá lớn. Hy vọng một cái nho nhỏ trong trường độc lập bình đài, đi dung hợp 99 chỗ võ đại, khó như lên trời. Bất quá cá biệt trường đại học hợp tác, hy vọng vẫn có, tỉ như Nam Võ cùng Ma Võ, hắn cùng Phương Bình đều ở trong trường nắm giữ một ít quyền bính. Việc này vẫn có thao tác tính. Tán gẫu xong cái này, Vương Kim Dương lại nói, chuẩn bị đột phá tứ phẩm sao? Phương Bình lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, còn muốn chờ một chút, chờ ta bày trảm hợp nhất sau, tiến vào tam phẩm thứ nhất, ta lại đột phá, tất yếu sao? Có, Phương Bình cười nói, làm việc phải đến nơi đến chốn. Hơn nữa, thứ nhất và thứ ba là không giống nhau. Ta tam phẩm thứ nhất, công nhận thứ nhất, mới có thể vẫn duy trì quan tâm độ, mới có thể làm cho tất cả mọi người càng trọng thi, mới có thể thu được đến càng to lớn hơn danh tiếng, mới có thể ở ngày sau cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Vương ca, chính ngươi ngẫm lại, bây giờ ngươi, tiếng tăm có ta đại sao? Có thể ở võ đạo giới, ngươi tiếng tăm không nhỏ, có thể xã hội này, chung quy là người bình thường chiếm đa số. Đời mới võ giả, có mấy cái biết ngươi? Chờ ta trở lại Ma Võ, tân sinh khai giảng, ta vung cánh tay hô lên, có thể ta xã đoạn liền có thể chiêu thu đến hơn nửa tân sinh học viên. Bởi vì ta Phương Bình có cái này nổi tiếng. Tiếp tục như thế, mấy năm qua, Ma Võ học sinh chỉ biết ta Phương Bình, mà không biết võ đạo xã. Ta dễ như ăn cháo thay thế được võ đạo xã địa vị, vẫn là do chính ta sáng lập xã đoàn này cùng võ đạo xã lại có chỗ bất đồng. Lại tiếp sau đó, chờ những xã viên này tốt nghiệp, ta làm bọn họ xã trưởng, đệ nhất nhậm cũng là duy nhất một đời. Vậy thì đối với bọn họ sức ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn. Giao thiệp, vòng tròn, ảnh hưởng đều sẽ tùy theo mở rộng. Có thể khi ta vẫn là học sinh thời điểm, liền có thể chân chính ảnh hưởng đến toàn bộ Ma Võ. Vương Kim Dương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một lát mới nói, ngươi dã tâm rất lớn. Ta không dã tâm, Phương Bình cười nhạt nói, ta chỉ là ở tự vệ, ở địa quật tồn tại điều kiện tiên quyết, ta chỉ có thể nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ, để cho mình có thể nắm giữ càng nhiều sức mạnh, mà không phải là bị động địa đi tiếp thu tất cả. Ta cần nắm giữ càng nhiều tin tức, thu được nhiều tư nguyên hơn, mà không phải một chút chờ đợi người khác tới chỉ điểm. Đến báo cho địa quật một ít cấp độ sâu bí mật, chúng ta thật sự hiểu rõ. Chính phủ làm ra một ít quyết định cùng quyết sách, chúng ta có tư cách đi sớm được biết. Ta không chỉ cần được biết, ta còn cần rõ ràng hiểu rõ, đồng thời tham dự vào. Ngươi có thể nói võ giả không để ý quyền lợi, có thể không quyền lợi, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi đến cải tạo nam võ. Thực lực, quyền lợi cũng phải có, đây mới là võ giả, mà không phải vũ phu. Vương Kim Dương không nói nữa, không biết là ngầm thừa nhận vẫn cảm thấy không cần thiết tra cứu. Hai người cũng không lại tán gẫu những này. Hai cái tam tứ phẩm võ giả, tán gẫu những câu chuyện này, truyền đi có thể chọc người chê cười. Ở tông sư mấy trăm tình huống, hai cái trung đề phẩm võ giả có tư cách gì đi thay đổi tất cả. Bất quá hai người đều rất tự tin, cũng không quá coi là chuyện to tát. Tông sư, chuyện sớm hay muộn, cuối tháng 7, Phương Bình trở lại Dương Thành. Lúc này Phương Bình bắt đầu ẩn sâu nhạt ra, không còn lộ diện. Dương Thành một ít cao tầng cũng không biết Phương Bình đã trở về Dương Thành. Về nhà khoảng thời gian này, Phương Bình bởi vì điểm tài phú thiếu hụt, không thể không dựa vào chính mình đi đánh bóng, đi khôi phục, khí huyết có thể dựa vào giấc ngủ, dựa vào ăn cơm đến khôi phục, cũng có thể dùng lực lượng tinh thần vận chuyển hạt năng lượng đến khôi phục. Mà lực lượng tinh thần lại là thông qua giấc ngủ, nghỉ ngơi đến khôi phục. Tuy rằng tiến bộ chậm chậm, có thể trải qua mấy ngày, Phương Bình phát hiện dưới tình huống này, lực lượng tinh thần vận dụng càng thêm linh hoạt rồi, khí huyết vận chuyển cũng thông thuận không ít. Bảy trảm hợp nhất, Phương Bình cũng vẫn ở phòng đoán, ở rèn luyện, bình tĩnh lại tâm tình, dứt bỏ phức tạp. Tiến độ cũng không chậm, thời gian chỉ chớp mắt liền tiến vào tháng 8. Ngày mùng 5 tháng 8, Nam Giang bạo phát một hồi quy mô nhỏ hồng thủy tai họa. Ảnh hưởng phạm vi không lớn, bất quá khoảng cách Dương Thành rất gần. Ngay ở Thụy Dương tiếp giáp Thụy An thị, hồng thủy phát sinh, dẫn đến vùng ngoại thành ở ngoài Thương Sơn chi mạch xuất hiện quy mô nhỏ đất đá trôi. Tuy rằng ngọn núi sụp đổ, không có tạo thành quá to lớn kinh tế cùng nhân viên tổn thất. Nhưng mà, ngày đó, rất nhiều người không phát hiện, giữa không trung mấy vị ngự không cường giả, thần sắc sốt sắng mà ở đó một vùng dò xét. Mà Phương Bình, từ khi lực lượng tinh thần đột phá 500 hách cửa ải lớn, cũng có thể nhận ra được hạt năng lượng mạnh yếu biến hóa. Này lúc trước, hắn là không có cách nào làm được. Ngày mùng 5 tháng 8 ngày này, Phương Bình rõ ràng nhận biết được, Dương Thành hạt năng lượng nồng nặc độ hơi có chút tăng lên. Mở ra đường nối, tràn lan ra đến năng lượng. Phương Bình chớp mắt nghĩ đến điểm ấy, làm nhận biết được hạt năng lượng số lượng tăng nhanh. Phương Bình lập tức vọt ra khỏi phòng, lên sân thượng, đẩy mưa gió chung quanh điều tra. Rất nhanh, Phương Bình xác định chính mình nhận biết được không sai. Dương Thành hạt năng lượng nồng độ gia tăng rồi. Đường nối ở đâu mở ra? Dương Thành sao? Không, nếu như ở Dương Thành, hẳn là sẽ không chỉ tăng cường điểm ấy. Có thể Dương Thành có thể thấy rõ ràng xuất hiện hạt năng lượng tràn tán hiện tượng. Nói rõ đường nối khoảng cách Dương Thành không xa. Phương Bình vội vã về đến nhà. Không lo được người nhà hỏi dò, lập tức đánh một ít điện thoại đi ra ngoài. Rất nhanh, liền biết được Thụy An biến hóa. Cái cuối cùng điện thoại, Phương Bình đánh cho Lý Lão Đầu. Lý lão đầu thở dài nói, mà đồ địa quật bên này nhanh muốn đi vào kết thúc. Trường học các thầy cô có lẽ vậy rất mau trở lại về. Có thể tiếp đó, đối mặt Đông Quỳ Thành cùng Thiên Môn Thành hai phe, mà võ áp vực cũng sẽ tăng lớn. Nam Giang địa quật, nếu xuất hiện năng lượng tràn tán, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, đường nối tất mở. Phương Bình trầm mặc chốc lát, dò hỏi, cái kia ma võ là không có cách nào trợ giúp Nam Giang rồi. Lưu lão hẳn là sẽ ở, bất quá những người khác, chỉ sợ cũng không xong rồi. Phương Bình không nói cái gì nữa. Nam Giang bên này, đường nối mở ra, lại rút không ra nhân lực. Chính phủ cũng sẽ không ngồi xem, có thể đến cứu viện cường giả càng nhiều, Nam Giang càng an toàn. Cũng là sự thực, nếu là ít đi, bị địa quật quân đội công phá đường nối, ra đường nối, tiến vào thế giới loài người, có thể Thụy An thị liền muốn theo trên bản đồ xóa đi rồi. Dương Thành khoảng cách Thụy An, không tới 80 km, lái xe 1 giờ liền có thể đến, quá gần rồi, có thể nên dọn nhà rồi. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, như thế gần. Hắn thật không yên lòng, một khi đường nối bị công phá, vậy thì phiền phức lớn rồi, chuyển đi Ma Đô sao? Trước vẫn muốn ở Ma Đô chí nghiệp Phương Bình, bởi vì cần phải bỏ tiền, cũng không mua nhà, có thể hiện tại là nên chuẩn bị một chút rồi. Ma Đô địa quật tình huống hiện tại cũng không phải quá tốt. Hoa Quốc, chỉ có kinh đô địa quật, chế tạo nhân loại thứ nhất đại thành. Không chỉ có thể phòng thủ, còn có nhất định chủ động năng lực tiến công, cho tới cái khác không xuất hiện địa quật lối vào địa phương. Phương Bình không nghĩ tới, địa quật lối vào là đang gia tăng, mà không phải bất biến. Những địa phương kia, có thể rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Hiện tại chuyển tới, sớm muộn còn phải chuyển. Kinh đô, ta chưa quen thuộc, người cũng không ở bên kia. Nếu không chuyển, muốn chuyển chỉ có thể đi Ma Đô. Ma Đô, Phương Bình nỉ non một tiếng. Thật muốn chuyển đi sao? Nam Giang địa quật, đến cùng có thể hay không bảo vệ? Huống hồ, hắn bây giờ, có thể chuyển đi sao? Phụ thân hắn ở thị phủ làm phó chủ nhiệm. Muội muội ở đây đến trường. Hắn hiện tại là Dương Thành kiêu ngạo. Không biết là Trương Định Nam ra hiệu. Vẫn là Bạch Cẩm Sơn tự chủ trương. Dương Thành người bây giờ người nào không biết Phương Bình liền xuất từ Dương Thành. Hơn nữa người nhà cha mẹ đều ở chỗ này. Hiện tại bỗng nhiên chuyển đi. Người bình thường không biết tình huống. Trung cao phẩm võ giả khẳng định là biết ý của hắn. Địa quật chưa mở. Phương Bình liền mang đi người nhà. Người như vậy có tư cách trở thành võ đạo giới tương lai lĩnh quân người một trong sao? Phương Bình nghĩ đến một trận, cuối cùng quyết định chủ ý. Trước tiên đi Ma Đô chí nghiệp, địa quật mở ra, chính mình đến Nam Giang địa quật. Tự mình nhìn tình huống, một khi cảm thấy nguy hiểm, liền mang theo người nhà về Ma Đô. Cho tới khi đó người khác thấy thế nào, hắn cũng không sẽ để ý rồi. Nếu có thể phòng vệ, nhân loại ngay lập tức ở địa quật đặt xuống cứ điểm. Cái kia tạm thời không chuyển cũng có thể. Bây giờ trái đất chỗ nào không nguy hiểm. Chuyển tới Ma Đô. Ma Đô địa quật ngày nào đó bị đánh xuyên qua cũng khó nói. Huống hồ, mới mở ra đường nối. Đến cần phải bước ngoặt. Vẫn là có thể đóng kín. Mà không phải cùng Ma Đô những thông đạo này đồng dạng vững chắc rồi. Sở dĩ Nam Giang bên này không cân nhắc đóng kín. Chủ yếu là bởi vì địa quật đường nối số lượng vẫn còn tiếp tục tăng cường. Một khi lần này đóng kín, lần sau liền vững chắc, lại vừa vặn đụng tới một cái khác lối vào mở ra. Đó chính là 2-3 cái đường nối đồng thời mở ra. Càng phiền toái, thừa dịp cái kế tiếp lối vào mở ra đoạn thời gian. Ở trước một cái lối vào đặt xuống căn cơ, đứng vững bước chân. Trái lại càng có ý nghĩa, một ít mở ra thời gian dài miệng đường nối, giờ khắc này cũng đã vững chắc, nghĩ đóng kín đều đóng kín không được rồi. Lắm tai nạn a, Phương Bình than nhẹ một tiếng, cũng càng thêm cấp bách lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,